Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1377, trăm năm. Góc truyện audio.com. Lục thần trước khi đi, đem 12 tên thiên linh vũ khí lấy đi. Nhìn thoáng qua Lý Hạo trắng. Từ ngươi mới vừa vận linh phương thức đến xem. Cái kia dùng hổ phách thiên tinh kiếm người là ngươi sư phụ a? Lý Hạo trắng nhớ tới sư phụ. Đau lòng không thôi. Hắn gật đầu. Cũng không biết lục thần muốn làm gì. Lục thần đem hổ phách thiên tinh kiếm ném cho Lý Hạo trắng. Người di vật của sư phụ cất xong. Dứt lời. Xoay người rời đi. Tuy là lục thần đã đi rồi. Nhưng mà. 300 vạn thiên thánh đại quân cũng không dám tiến thêm một bước. Đơn giản là thiên vũ quốc có một gã cung phụng. Tên gọi là lục thần. Đi thôi. Yến Vương dường như lập tức già mấy chục tuổi. Vô lực nói rằng. Đem 12 ngày linh mang về thiên thánh an táng. Yến Vương cũng cô đơn xoay người. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên. Thiên vũ quốc, thiên thánh quốc song phương mấy trăm tên thần linh. Tiên linh cường giả đột nhiên bạo khởi. Thân ảnh hướng phía ở giữa chiến trường bắn nhanh đi. Bọn họ không phải là vì tranh đấu. Mà là, đồng thời đánh về phía trên mặt đất một cái nhánh cây. Đây là ta. Cây này chi tất nhiên là một bả thượng cổ thần binh lợi khí. Có thể kích sát 12 ngày linh cành cây. Ta nhất định phải chi. Lục thần đã dùng qua vũ khí. Ai dám cướp ta cho hắn hợp lại. Uyển Nhi thấy như vậy một màn. Kinh ngạc nửa ngày nói không ra lời. Ca ca đã dùng qua một cái nhánh cây. Dĩ nhiên nghênh đón tiên linh thần linh cường giả tranh nhau cướp đoạt. Nhánh cây kia chẳng lẽ không đúng ca ca thuận tay nhặt. Đột nhiên, Uyển Nhi bên người linh viện viện trưởng thở dài một hơi. Ai, vừa rồi ta chỉ muốn đi lượm. Hiện tại xem ra, là không có cơ hội. Đều là tiên linh, thần linh ở đoạt, ta là không có cơ hội. Uyển Nhi trợn to hai mắt, liền viện trưởng cũng luôn hãm. Quảng cáo, viện trưởng. Đây chẳng qua là một căn phổ thông cành cây a, Uyển Nhi nói rằng. Viện trưởng lắc đầu. Uyển Nhi, người không hiểu, như thế nào thần khí? Ngoại trừ chất liệu đặc thù, vô cùng sắc bén bên ngoài. Thần khí sở dĩ là thần khí, thành tựu thần khí, ngoại trừ thần khí bản thân. Quan trọng nhất là, người nào dùng qua nó, lấy lực một người, nhất chiêu kích sát 12 ngày linh. Các loại truyền thuyết thần khí tất cả đều thua ở căn này cành cây trên tay. Người nói, về sau nói về trận chiến này. Nói về căn này cành cây. Chẳng lẽ nó chưa tính là thiên nguyên tối cường thần khí sao? Uyển Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Bất kể là hổ phách thiên tinh, chấn thiên trùy, vẫn là lệ sát hóa cốt đao. Phật đăng kim bát, ai mà không nhánh cây kia bại tướng dưới tay. Nói nó là thiên nguyên tối cường thần khí. Ai có thể phản bác? Chỉ là, nếu như ca ca đã dùng qua vũ khí chính là tối cường thần khí lời nói. Cái kia, trong nhà dường như còn rất nhiều. Thiêu hỏa côn, xào phơi đồ, cần câu, cái cào, cái cuốc, muôi xúc những thứ này không biết có tính không thiên nguyên tối cường thần khí. Ai? Trên đời này thật có như vậy siêu nhiên người. Thật không biết ai còn có thể đánh được lục thần. Viện trưởng vẫn còn ở cảm thán. Lục Uyển Nhi nhẫn không ngừng cười trộm. Viện trưởng, ta xem hắn liền tuyệt không lợi hại. Chỉ là ta biết, liền có mấy người có thể để cho hắn liền sức đánh trả cũng không có. Ồ, không thể nào đâu. Người nói tới ai? Lục Uyển Nhi cười nói. Mẹ ta. Thiết thúc, hành, nói, Lục Uyển Nhi cũng không để ý viện trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tự mình đắc ý xoay người, không nói ra được hăng hái. Lục thần nhìn bị chính mình phá hủy một nửa thiên vũ thành. Xấu hổ đối với mẫu thân nói rằng, nương, sợ rằng nơi đây cần kiến thiết một đoạn thời gian. Chúng ta không có cách nào khác định cư ở chỗ này. Ai nha? Thần Nhi, ngươi là không thấy được, vừa rồi một đạo khí động dùng để phàm là cao hơn tầng 3 kiến trúc, toàn bộ bị tiêu diệt. Tần Nguyệt Cầm Tâm có sợ hãi nói. Nương, không có thương tổn đến ngươi đi. Vậy cũng được không có. Có người nói cho chúng ta biết. Công thành lúc đối phương biết phóng hỏa tiễn. Để cho chúng ta không muốn đứng ở chỗ cao. Chỉ là cái kia cảnh tượng xác thực hơi dọa người. Lục thần mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Về với ông bà. Đều kết thúc. Lục thần gật đầu. Kết thúc. Cái kia khí động là ngươi làm ra. Ách, nương. Ta lúc đó cũng không còn suy nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút. Phá hư kiến trúc xác thực thật thoải mái. Chẳng trách mình những cái này bất thành khí các đệ tử cả ngày giúp hắn nhà buôn. Tần Nguyệt Cầm đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy sùng ái. Đứa nhỏ ngốc, cha ngươi nếu có thể nhìn thấy bây giờ ngươi như thế tiền đồ. Trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Lục thần thở dài một hơi. Đời này tiếc nuối lớn nhất. Chính là cùng cha hôn qua sớm phân biệt a, xa xa. Đã có người đang hỏi thăm Lục thần tung tích. Chắc là Thượng Quan Hồng phái người đang tìm hắn. Xây Thượng Quan Hồng. Đến lúc đó lại là một hồi tiếng phổ thông. Lục thần lười thấy hắn. Liền ở nơi ở lưu lại một tờ giấy. Mang theo mẫu thân ly khai Thiên Vũ Thành. Một tháng sau. Thiên Thánh Quốc toàn bộ quân đội từ Thiên Vũ Quốc lui binh. Phía trước chiếm đoạt thành thị hệ số trở về. Hai tháng sau, Thiên Thánh Quốc từ phía trên Uy Quốc triệt binh. Bị giam ở trên Thiên Thánh Thủy Lao Thiên Uy Quốc quốc quân. Bị đuổi về đi làm chính mình quốc quân. Sau đó, Tam Quốc quốc quân ở trên Thiên Thánh Thành ký kết trăm năm hiệp nghị đình chiến. Từ đầu đến cuối. Thiên Uy Quốc quân Tống Uy đều cho là mình là ở nằm mơ. Lúc đầu đã là một vong quốc chi quân. Đột nhiên, không giải thích được, quốc gia của mình liền phục hồi. Chính mình lại làm quốc quân. Không chỉ có như vậy, Tam Quốc còn ký kết hiệp nghị đình chiến. Trong khi trăm năm, Lý Khanh, ta là không phải trong mộng. Thiêm thử hiệp nghị đình chiến phía sau. Tống Vương vẫn còn ở hỏi bên người mưu thần. Quân thượng, cái này, cửu thần cũng cho rằng mình đang nằm mơ. Bất quá dường như đây là thật. Chúng ta Thiên Uy Quốc phục quốc. Cửu thần đã lệ rơi đầy mặt. Chỉ là Thiên Uy bách tính tổn thương nguyên khí nặng nề. Quân thượng về sau ít hơn gần nữ sắc. Nhiều để ý quốc sự. Ta biết rồi. Tống Uy thở dài một tiếng. Lão Thiên không tệ với ta, lại cho ta một lần cơ hội. Lúc này đây, ta đoạn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Quảng cáo, trong đại chiến rừng, nhưng bách tính vẫn cần trấn an. Tam Quốc vẫn như cũ có con đường rất dài cần phải đi. Huống, hiệp nghị đình chiến chỉ có 100 năm, mà trăm năm phía sau sẽ là như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Tuy nói Thiên Thánh Quốc tổn thất 12 ngày linh, nhưng căn cơ còn ở, đã không thể khinh thường. Đương nhiên, những thứ này cùng Lục Thần đều đã tái vô quan hệ. Những ngày kế tiếp, hắn chỉ hy vọng canh giữ ở bên cạnh mẫu thân, bình bình đạm đạm vượt qua. 5 năm sau, Lục Uyển Nhi gả cho một gã đến đặt linh viện đệ tử thiên tài. Đối phương tên gọi là Huyền Ly. Tuy nói không có gì bối cảnh, thế nhưng tư chất cực cao. Người cũng kiên định, tin tưởng sau đó không lâu liền có thể bộc lộ tài năng. Đôi thành thân phía sau, 1 năm liền có hài tử. Tần Nguyệt Cầm liền đi Lục Uyển Nhi trong nhà thường ở, hỗ trợ chăm sóc ngoại tôn. Tận hưởng thiên luân chi nhạc, thiết thúc một mực tại truy cầu võ đạo. Tam Quốc chi chiến sau 12 năm. Rốt cuộc đạt được tiên linh cảnh giới. Chỉ là lấy hắn tư chất. Đã rất khó lại vào một tầng. Nghiêm trụ tư chất bình thường. Thế nhưng người cực kỳ giật mình. Quan trọng nhất là. Hắn là Lục Thần đệ tử duy nhất. Cứ việc đại đa số là dính học trù quang. Nhưng cũng là ăn sung mặc sướng. Thiên nguyên trải qua 1768 năm. Tần Nguyệt Cầm mất. Hưởng thọ 88 tuổi. 39 năm sau, thiết thúc mất, hưởng thọ 132 tuổi. Cái này từ nhỏ đem chính mình coi là thân thân nhi tử. Phục vụ quên mình đem lục thần cứu ra khổ sở lục phủ hạ nhân. Thậm chí có thể so với phụ thân của lục thần. Mà tiếp qua 3 tháng, chính là lục thần 100 tuổi sinh nhật. Lục thần một người ngồi ở ngoại công phòng cũ. Mặc dù hắn hiện tại như trước thân thể khỏe mạnh, nhưng vội vã một đời. Đảo mắt đã 100 năm thân. Lục thần thở dài một tiếng. Là thời điểm ly khai. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.